Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Biểu tượng chứng minh cho thân phận cùng địa vị của mọi người trong giới thượng lưu. Có quan hệ thì dựa vào mối quan hệ, không có thì phải xây dựng quan hệ. Tất cả mọi người đều muốn có được tấm thiệp mời này. Hôm đó trong giáo đường chật kín người, nhưng ai không chen vào được thì đành đứng ở bên ngoài chỉ vì muốn hưởng một chút không khí quý khí. Nếu không phải do Phong Vũ Vọng muốn nhanh chóng cùng với Kiều Nhung Ngọc sống cả đời thì sợ rằng đã bị đám người kia dọa cho bỏ chạy rồi. Lúc hai người trao nhẫn thì tất cả quan khách có mặt đều bị chiếc nhẫn kim cương hoàng gia 10 carat làm cho hoa mắt. Sau khi hôn nồng nhiệt hơn 5 phút, hai người mới bước ra khỏi giáo đường trong vòng vây của đám đông. Ở trong phòng nghỉ của khách sạn, Kiều Nhung Ngọc tháo đôi giày cao gót ra, vươn vai mà than thở. Thật sự là mệt quá rồi. Xoay xoay cần cô cứng ngắc. Cô bật cười nhìn Phong Vũ Vọng giống như đống bùn nhão ngã ở trên giường. Cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh anh, kéo anh dậy xoa bóp giúp anh mà cất tiếng hỏi. Có mệt không? Mệt mỏi quá. Có thật là nhiều người. Anh chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, suýt chút nữa thì đã sợ chết anh rồi. Anh cất tiếng nói, giang tay ôm vòng eo tròn thon. Anh cọ đầu vào cổ cô rồi lẩm bẩm, Nhung Nhung hôm nay thật là xinh đẹp. Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không? Cô cũng mệt quá rồi, thật chẳng hiểu tại sao chỉ kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như vậy chứ. Ừ. Anh ôm cô ngã xuống dưới giường. Vũ Vũ à, đừng có ngủ nữa, lát nữa chúng ta còn phải xuống tiếp rượu đó. Cô nhỏ giọng nhắc nhở anh. Vừa mới nằm xuống thì anh đã ngủ thiếp đi. Kiều Nhung Ngọc chỉ có thể vô lực dựa vào lòng anh, lẩm bẩm ở trong lòng. Cứ để anh ngủ một chút, chốc nữa nhất định phải gọi anh dậy. Có điều một lúc sau thì chính cô cũng chìm vào trong giấc ngủ say. Lúc Đỗ Vũ cùng Nhậm Ngã Hành đi lên gọi hai người xuống dưới kính rượu, thì cả hai đã ngủ đến quên cả trời đất. Thấy hai người đều mệt đến ngủ thiếp đi, thì bốn người kia đành phải thay nhau đi mời rượu quan khách. Ngày hôm sau, trong giấy thượng lưu truyền ra câu chuyện, cậu chủ ngốc Phong Vũ Vọng không thể chờ đợi đã cùng cô dâu động phòng rồi. Nhưng sự thật lại khiến cho Phong Long Sinh, Mạnh Triết, Đỗ Vũ, Bạch Giật Phong và Nhậm Ngã Hành, Kiều Nguyên Sinh cùng Lâm Tuyết kinh ngạc, bởi vì Phong Vũ Vọng vốn không biết động phòng là như thế nào cả. Con trai à? Ở trong phòng ăn, Phong Long Sinh kinh ngạc nhìn Phong Vũ Vọng. Em trai à? Tuy là Kiều Nguyên Sinh và Lâm Tuyết đều cảm thấy tình huống hiện tại rất là buồn cười, nhưng rồi vẫn cảm thấy lo lắng. Dường như bọn họ đã quên mất chuyện này rồi. Thế nhưng kết quả là chuyện bất thường như thế vẫn xảy ra, làm sao mà mọi người không bị đả kích chứ? Có chuyện gì vậy ạ? Phong Vũ Vọng thật sự không hiểu vì sao vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như thế. Sáng ngày hôm nay sau khi anh thức dậy, anh đều rất là ngoan ngoãn, không có quậy phá nha. May là Kiều Nhung Ngọc còn đang ngủ ở bên cạnh nên bọn họ mới có cơ hội hỏi anh. Không thì cứ đứng ở trước mặt cô, làm sao bọn họ có thể dám hỏi ra chuyện như thế chứ? Ngày hôm qua em thật sự là chưa cùng với vợ trẻ qua đêm tân hôn sao? Đỗ Vũ Vọng cảm thấy quá mức khó tin. Tuy trí lực của nó không tốt, nhưng cơ thể hoàn toàn bình thường, dậy thì cũng rất bình thường, làm sao có thể không biết chuyện đó được chứ? Đêm tân hôn ư? Là cái gì ạ? Anh có hiểu nhìn hoàn toàn trở nên mù mịt. Chính là con ngủ cùng Nhung Ngọc đó. Phong Long Sinh hơi sốt ruột. Nếu như con trai thật sự không biết chuyện sinh hoạt vợ chồng thì chẳng phải ông sẽ không có cơ hội để mà ôm cháu nội hay sao? Còn có ngủ mà. Anh gật đầu, còn nhớ rõ đêm qua là mệt đến mức anh vừa về phòng thì liền ngã xuống giường mà ngủ tiếp đi. Một trận gió lạnh thổi qua, anh thật sự là không biết gì hết cả. Mọi người chớp mắt nhìn nhau tạm thời á khẩu. Vậy thì hai đứa có cởi hết quần áo không? Đỗ Vũ hỏi thẳng, như vậy thì sẽ tốt hơn. Hôm qua quá mệt mỏi nên quên cởi mất rồi. Anh lại còn trả lời rất là nghiêm túc. Xong rồi, âm thầm già làm sao bây giờ? Con trai ngốc của tôi thật sự là không hiểu gì cả. Phong Long Sinh nôn nóng nhìn Kiều Nguyên Sinh, dùng sức nắm tóc, thật sự chẳng biết phải làm gì tiếp nữa. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao cả. Kiều Nguyên Sinh vô lực đáp, bản thân chỉ cảm thấy chuyện này thật là khó có thể giải quyết. Cho nó xem các loại tạp chí Playboy có được hay không? Nhậm Ngã Hành lên tiếng nói. Vậy còn không bằng cho nó xem phim điện ảnh đi. Đỗ Vũ thuận miệng nói, nhưng lại khiến hai mắt của mọi người sáng lên giống như nhìn thấy ánh mánh bình minh. Cách này được đó. Bạch Giật Phong cảm thấy cách này so với chuyện ngủ bọn họ ngồi giảng giải cho Phong Vũ Vọng còn có hiệu quả hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net